Tuyệt sắc thái giám yêu hậu đùa lãnh hoàng. Yêu hậu đùa lãnh hoàng. Góc truyện audio.com. Editor, Luyên Chan, Đoan Cẩm Sơ đổ mồ hôi cuồng cuộn. Nuốt nước bọt một cái. Mặt dày nhìn Lộ Văn Minh ngượng ngùng cười. Tổng quản đại nhân, thối vị nhượng hiền cũng là truyền thống Mỹ Đức của dân tộc Trung Hoa. Nếu ngài không muốn làm quan, hắc hắc, ta gắng gượng tiếp nhận cũng không phải là không thể. Khụ khụ, một tràng tiếng ho nặng liên tiếp vang lên. Sở Mộc Viễn ho khan sắc mặt đỏ lên. Mặt Lộ Văn Minh co giật đồng thời không quên tiến lên vỗ lưng thuận tức cho Sở Mộc Viễn. Tay phải Sở Vân Ly giữ hờ tại khóe miệng vừa ho khan vừa giờ khóc giờ cười liếc xéo Đoan Cẩm Sơ. Sở Vân Hách coi như chấn định nhưng chân mày khẽ co rúm. Lại nhìn bộ dạng phục tùng cúi đầu của các cung nữ thái giám. Mặc dù không dám bật cười, nhưng bả vai mỗi người rung động từng cơn giống như đứng không vững sắp ngã tới nơi. Ai nha, không cho làm thì bỏ qua đi, có cần phải lấy ta ra làm chuyện cười vậy không? Đoan Cẩm Sơ cũng buồn bực, tự dưng khi không nàng lại thành trò cười. Thiệt là, tiểu sơ tử, Sở Vân Hách bật cười ra miệng, hơi trừng mắt nhìn nàng, nói, chớ ba hoa, Lộ tổng quản là lão nhân trong cung, không phải là người ngươi có thể trêu ghẹo đâu. Thật là, trẫm thấy nô tài kia của ngươi đúng là gan chó lớn mật. Gặp ai cũng dám trêu ghẹo mấy câu, Sở Mộc Viễn nhấp một ngụm trà xong lên tiếng trách móc. Đoan Cẩm Sơ cảm thấy không thú vị sờ sờ lỗ mũi. Bĩu môi bất mãn nói lầm bầm, hoàng thượng bị chọc cho vui vẻ cười to, nô tài chính là lập công nha, hoàng thượng không những không ban thưởng nô tài, còn mắng nô tài, đạo lý gì kỳ vậy, tiểu sơ tử, không được bất kính với hoàng thượng. Sở Vân Hách nghe xong, vội đen mặt quát bảo ngưng lại, nói xong, tiến lên một bước chắp tay nói, phụ hoàng, tiểu sơ tử bị nhi thần làm hư rồi. Lời nói có nhiều bất kính, kính xin phụ hoàng, Vân Hách, ngươi cũng đừng che chở nô tài kia nữa. Nói đi nói lại, còn không phải là muốn cho trẫm không so đo với nô tài kia sao? Sở Mộc Viễn thấy thực ra Sở Vân Hách như chim sợ ná. Chỉ sợ ông xử tử tiểu sơ tử, trong lòng khe khẽ thở dài, trong mắt đen lấp lóe, che giấu ánh sáng lạnh ở đáy mắt, rồi sau đó trợn mắt nói. Được rồi, tiểu sơ tử, trẫm không phạt ngươi cũng không trọng thưởng ngươi. Vậy ban cho ngươi uống một chén ngự trà của trẫm đi. Tạ hoàng thượng, Đoan Cẩm Sơ tuét miệng cười. Nô tài cũng đang khát. Sở Mộc Viễn cầm bình trà màu vàng lên. Tay phải chỉ tựa như lơ đãng khẽ vuốt qua miệng bình. Khiến cho cơ quan ẩn bên trong chuyển động. Đưa tới, nước trà thơm nồng liền theo miệng bình đổ vào trong chén. Ban cho ngươi, tiểu sơ tử, tạ hoàng thượng, Đoan Cẩm Sơ tiến đến, hai tay bưng lên, ngọt ngào cười một tiếng, sau đó ửng ực một cái uống hết toàn bộ. Vân Ly, tiểu sơ tử, các ngươi lui ra đi. Sở Mộc Viễn thản nhiên nói. Dạ, nhi thần, nô tài, cáo lui. Đoan Cẩm Sơ cúi đầu, cùng Sở Vân Ly quỳ xuống hành lễ, sau đó khom người thối lui ra. Thần sắc Lộ Văn Minh sâu liễm. Nhìn chằm chằm ra cửa, chân mày nhíu chặt, lặng lẽ siết chặt hai quả đấm. Sở Mộc Viễn ngồi thẳng người lên, vẻ mặt cũng biến thành nghiêm túc, ánh mắt quét ngang mặt Sở Vân Hách, lặng yên một chút mới lên tiếng nói. Vân Hách, trẫm cùng lễ bộ đã thương nghị qua, mùng 5 tháng 10 thiên lệ mãn ngày giữ đạo hiếu kỳ. Theo ngày sinh tháng đẻ của hai ngươi chọn ngày tốt, ngày 15 tháng 11 là song cát. Cho nên hôn sự liền định là ngày đó. Trẫm bất kể ngươi có bao nhiêu lý do, chuyện đã định, tuyệt đối không có khả năng sửa đổi. Ngươi cũng đừng quên, ngươi đã đáp ứng trẫm, trong vòng nửa năm không nhắc đến chuyện xuất gia. Hôn sự này cũng không ra ngoài thời hạn nửa năm. Trẫm cũng biết, ngươi chắc chắn phản kháng. Cho nên, trẫm đã chuẩn bị không có sơ hở nào. Phụ hoàng, Sở Vân Hách trong bụng đột nhiên cả kinh. Ngước mắt nhìn lên mắt Sở Mộc Viễn, con ngươi kịch liệt co rút lại. Phụ hoàng đây là ý gì? Nhi thần không hiểu, tiểu sơ tử, Sở Vân Ly từ phía sau hô một tiếng. Giang chân đuổi theo, ngươi chạy cái gì? chẳng lẽ sợ bổn vương ăn ngươi phải không? Tĩnh vương gia, ta muốn về kính sự phòng nghỉ ngơi. Đoan Cẩm Sơ bị buộc dừng bước, bất đắc dĩ nói, tiểu sơ tử, bổn vương muốn hỏi ngươi mấy câu, ngươi đi theo bản vương qua đây. Sở Vân Ly nói xong, sợ Đoan Cẩm Sơ chạy nữa, lập tức túm lấy cánh tay phải của nàng kéo nàng đi về phía rừng cây. Này, ngươi buông ta ra, Đoan Cẩm Sơ lập tức muốn kêu cứu, lại sợ thật sự gọi được người tới thì tự mình xui xẻo. Liền dùng sức kéo về sau, kéo không nổi, tâm quính lên, liên tiếp đánh bàn tay to của hắn, nhưng cũng không làm được gì. Nàng vẫn bị hắn túm vào trong rừng, hơn nữa trước sau trái phải đều hoang vắng không dễ nhìn thấy. Trong đầu nổ oanh một cái nghĩ đến sắc chuyện lang bổ nhào vào. Đoan Cẩm Sơ không khỏi dùng mình một cái. Con sói này không phải là muốn. Ngươi rất khẩn trương, Sở Vân Ly nhìn nàng, bàn tay chậm rãi rời xuống, nắm tay nhỏ bé của nàng. Nàng cả kinh, vội giãy tay hắn ra. Ngươi làm gì đấy? Ngươi là nam nhân, làm sao ngươi có thể? Tại sao có thể như vậy? Bát đệ chẳng lẽ chưa từng làm như vậy sao? Sở Vân Ly cầm chặt hơn, không cho Đoan Cẩm Sơ có cơ hội tránh thoát. Nhìn chằm chằm bên môi nàng chậm rãi nở một nụ cười ý vị sâu xa. Má Đoan Cẩm Sơ chợt đỏ ửng, xấu hổ mắng nhỏ, hắn không có hạ lưu như ngươi. Ngươi mau buông ta ra, nếu không ta kêu người, để cho mọi người cũng biết ngươi vô lễ với thái giám. Vậy sao, chỉ sợ hắn còn hạ lưu hơn ta đi. Tiểu sơ tử, Sở Vân Ly nghiêng người xuống, gần sát Đoan Cẩm Sơ. Toàn bộ hơi thở nóng bỏng phun ở trên mặt nàng, hít sâu một hơi, ngửi hương thơm nhàn nhạt tản mát ra nhẹ nhẹ trên người nàng. Đôi môi tuyệt mỹ nâng lên, ta ta cười nói, ngươi muốn kêu người, liền kêu đi, bổn vương không sợ ngươi kêu, bát đệ có thể nuôi ngươi làm nam sủng, bổn vương bắt trước vui đùa một chút cũng không có gì. Ngươi cứ nói đi, ngươi. Sở Vân Ly tên khốn kiếp này, ngươi đi chết đi. Đoan Cẩm Sơ tức giận không lựa lời, một tay bị hắn nắm, một tay khác chợt nâng lên, một cái tát đập lên mặt hắn, đồng thời đạp mạnh một cước. Sở Vân Ly bị đau phân thần trong nháy mắt, lập tức nàng vùng ra khỏi hắn, vội xoay người chạy, thế nhưng, nàng phản ứng nhanh, Sở Vân Ly là người luyện võ phản ứng còn nhanh hơn. Cánh tay dài duỗi một cái, liền bắt lấy nàng vừa mới chạy ra được một bước ôm lại vào ngực. Hơn nữa hai ngón nhanh chóng điểm ở trên người nàng, nàng liền không thể kêu không thể động rồi. Đáng chết, nàng lại bị điểm huyệt rồi. Đoan Cẩm Sơ trợn đôi mắt phun lửa hung hăng chừng hắn. Hận không thể chừng tên háo sắc này đến thủng ruột nát bụng. Ha ha, quả nhiên cay cú, tiểu sơ tử, mặt này của bổn vương là nơi ngươi có thể đánh được sao? Ngươi cho rằng chạy lại vô sự rồi sao? Sở Vân Ly một tay ôm bả vai nàng, một tay chậm rãi nâng lên, ngón tay dài chạm lên mặt của nàng, dọc theo ngũ quan xinh xắn của nàng chậm rãi di động. Gương mặt tuấn tú có chút tà tứ cuồng nịnh, thâm thúy trong mắt phảng phất lóe ra tia âm u đen tối. Giọng trầm xuống một phần, mang theo một âm khàn khàn thì thầm, tiểu sơ tử, làm nữ nhân của bổn vương, được không? Bát đệ có thể cho ngươi vinh hoa phú quý, bổn vương cũng có thể cho ngươi, ngươi với hắn là không có khả năng, bổn vương sẽ không để cho hắn được như nguyện, phụ hoàng lại càng không, bởi vì hôn kỳ, đã định, dứt lời, cúi đầu, môi mỏng chậm rãi đè xuống. Cách chương.